Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán. Chương 69. Tịch Liêu Ai Tỏ. Viên Liệt tìm Viên Lạc, truy vấn chuyện sinh thần bát tự. Viên Lạc hơi cúi đầu, không hề giải thích. Chờ mãi đến khi Viên Liệt đã hỏi xong, Viên Liệt khiển trách hắn một trận, chợt phát hiện rằng hắn không hề cãi lại, lấy làm lạ hỏi: "Ngươi không có gì muốn nói sao?" Viên Lạc trầm mặc thật lâu, rồi ngẩng đầu nhìn hắn. "Đại ca, ngươi không đồng ý để ta thú Linh Nhi sao?" Viên Liệt sửng sốt, mấp mấy môi. "Không phải ý đó. Nếu ta tính sinh thần bát tự tương khắc, người của Tề gia sẽ phản đối bọn ta thành thân." Viên Lạc hỏi: "Vậy ngươi muốn ta phải làm sao đây?" "Dù thế nào ngươi cũng không nên gạt người ta, nhất định sẽ có ngày bị vạch trần." "Hay." Viên Lạc bật cười nhìn Viên Liệt. "Đại ca, ngươi đã bao giờ tính thử sinh thần bát tự của ngươi và Tịch Ly chưa?" Một câu hỏi mà khiến cho Viên Liệt á khẩu, không trả lời được. Một hồi lâu, Viên Liệt phản biện: "Ta đang nói về chuyện của ngươi và Linh Nhi." "Linh Nhi nhất quyết một lòng với Tịch Ly." Viên Lạc hỏi Viên Liệt: "Ta giúp ngươi cưới nàng không tốt sao?" "Ngươi nói bậy bạ gì đó?" Viên Liệt nhíu mày. Trái lại trong lòng cũng có chút dao động. Đúng là hắn không thích cái kiểu của Linh Nhi quấn lấy Ân Tịch Ly. Khi biết Linh Nhi cùng Viên Lạc quyết định thành thân, hắn thật sự mừng thầm trong bụng. "Ta thích Tịch Ly, thế nhưng Tịch Ly không ưa ta. Nể tình huynh đệ, ta đã bỏ cuộc rồi." Viên Lạc nói ra với chút sầu thảm. "Linh Nhi chưa hẳn thích ta, chỉ ít nàng cũng không ghét ta như Tịch Ly. Ta thích nàng, muốn thú nàng để về sống yên ổn. Người bảo ta bỏ cuộc chỉ vì một cái bát tự sao? Đại ca, người muốn ta đem lòng dạ này vứt đi đâu? Phải chăng người cũng cho rằng cả Tịch Ly lẫn Linh Nhi ta đều không xứng hả?" "Ta không hề có ý này." Vi Liệt lắc đầu. "Sao ngươi lại nghĩ về đại ca như vậy hả?" "Có đôi lúc ta nghĩ, trong mắt ngươi, ta căn bản chẳng khác gì một đống rác rưởi." Vi Liệt cười khổ nói. "Đặc biệt là từ khi Tịch Ly tới, trong mắt ngươi chỉ có hắn, ngươi vẫn còn là Vi Liệt sao?" Vi Liệt cảm thấy đâu đó trong lòng bị xuyên thấu, thoáng bực bội. "Dù gì, Tề Diệt cũng biết việc này rồi." Viên Lạc lắc đầu. "Tâm ý của ta đã nguội, các người cứ bàn tính đi. Linh Nhi không xuất giá thì thôi. Người giúp ta hãy tìm một hảo nhân gia, đừng để nàng bị khi dễ. Ta sẽ xuất gia làm hòa thượng." "Ai?" Viên Liệt cuống cuồng ngăn hắn lại. "Ngươi đừng nghĩ sằng bậy, ngươi muốn chọc phụ thân tức chết hả?" Viên Lạc cắn răng, cúi đầu im lặng. "Được rồi." Vi Liệt khoát khoát tay. "Ngươi chờ vài hôm, chỉ cần Tề Diệt không nói ra, ta cũng sẽ không nói. Nếu thật sự không được, ta sẽ thay ngươi đi cầu lão vương gia. Ngươi xuất thân võ tướng, vốn đã vừa ý ngươi. Hai ngươi là có hôn ước từ nhỏ. Nói chung, ngươi đừng có làm càn, ta sẽ nghĩ cách cho ngươi." Một lúc lâu sau, Vi Lạc mới gượng gạo mà gật đầu, cứ như giận dỗi nhau lúc thổi nhỏ. Vi Liệt thở dài một tiếng, cũng vô pháp nổi giận với hắn, vươn tay vỗ vỗ vai hắn. "Ngươi với ta là thân huynh đệ, chẳng ai thân thiết hơn ngươi cả, ngươi hiểu chứ?" Vi Lạc gật đầu. Vi Liệt xoay người rời đi. Chờ đến khi Vi Liệt đi rồi, Vi Lạc lạnh lùng nhếch mép, xem như không có chuyện gì mà trở về thư phòng đọc thư. Gần đây, thư từ của hắn tăng lên đáng kể. Chiều đến, Tề Diệt dùng bữa xong thì tìm đến Tịch Ly. Bắt gặp Tịch Ly đang nằm chập mắt trên trường kỷ. Bàn trà bên cạnh có một chung nhỏ. Trong chung còn sót lại một chút rượu. Một cánh bạch mai nổi bên trên mặt rượu. Tịch Ly. Tề Diệt nguyên bản cứ ngỡ Tịch Ly đang ngủ. Nhưng khi hắn lên tiếng thì Tịch Ly lại mở mắt ra. Tề Diệt quả thật bị dọa cho giật mình. Ngươi đang thức hả? Tề Diệt nhìn quanh một vòng. Vi Liệt đâu? Tịch Ly nhấc tay, nhẹ nhàng vuốt ve Diệt Diệt đang cuộn tròn ngủ say bên cạnh. Muốn đi xem Tuyển Phi hả? Ừ. Tề Diệt nhíu nhíu chân mày, hai giọng hỏi Tịch Ly. Chắc Viên Liệt sẽ không vì chuyện của Viên Lạc mà tức giận chứ. Có khi nào hai huynh đệ bọn họ cãi nhau không? Tịch Ly khẽ nhếch khóe miệng, nhìn Tề Diệt. Nếu ngươi là Viên Liệt, ngươi có đủ lập trường để tranh cãi với Viên Lạc không? Tề Diệt ngẩn người, há hốc mồm lắc đầu. Lời thật khó nghe. Viên Liệt hầu như tranh đoạt hết kỳ vọng của Viên Lạc. Viên Lạc đã thua, nếu không để hắn thú linh gì, quả thực chẳng còn đạo lý nào để nói nữa. Làm đại ca kiểu ấy thì cái đời này đừng mong có thể nhìn mặt huynh đệ. Tịch Ly đứng dậy, có hơi uể oải. Quên đi, khỏi chờ hắn, chúng ta đi thôi. Hả? Tề Diệt nhíu mày. Hai người cãi nhau hả? Tịch Ly nhìn Tề Diệt, tựa hồ như đang nghĩ gì, nhưng lại nhanh chóng lắc đầu. Bỏ đi, bất hảo. Hả? Tề Diệt có hơi mờ mịt. Hiện tại hắn đang phân biệt xem câu nào là nói với hắn, câu nào là độc thoại. Đi thôi. Tịch Ly cất bước ra ngoài, trèo lên mã xa của Tề Diệt, khởi hành tiến vào hoàng cung. Tề Diệt ngồi vào xe, trông thấy Tịch Ly tựa vào đệm, nhìn qua màn xe mà ngắm cảnh vật bên ngoài. Tề Diệt dĩ nhiên nhìn ra được người kia không vui, nhưng cũng chẳng xen vào. Chính như Tịch Ly bảo, có vài câu hắn không đủ tư cách nói ra. Bất quá hắn không đành lòng nhìn người này buồn bực, chỉ có thế thôi. Xe lọc cọc chạy tới cửa hoàng cung. Tịch Ly lười biếng xuống xe, nhận ra một cỗ xe ngựa đã đổ ngay trước mặt. Sao huy hắc sắc của xe ngựa Viên gia có hơi chướng mắt. Mã xa dừng lại, vén màn bước xuống chính là Viên Liệt. Hả? Tề Diệt có hơi mất hứng. Đã hẹn đi cùng nhau, sao Viên Liệt lại tự tới? Hơn nữa, xét hướng đi của hắn, rõ ràng là đánh một vòng cách xa từ phủ của nhà Ân Tịch Ly. Viên Liệt đây là đang có ý gì? Tề Diệt vừa định hỏi Viên Liệt đôi câu, Tịch Ly cũng chẳng nói chẳng rằng, không buồn chào Viên Liệt, tăng cước bộ rồi tiến vào hoàng cung. Trên đường đi có rất nhiều đại thần đến chào hỏi. Viên Liệt và Ân Tịch Ly đều nhất nhất đáp lễ, nhưng vẫn không nhìn nhau. Tề Diệt đang suy nghĩ, phải chăng là diễn kịch? Hai người không dám. Nhưng trên thực tế, phần lớn chư thần ở trong cung đều nghĩ hai người không hợp mấy. Thế nhưng nhìn kỹ hai người kia, Tề Diệt biết rõ không đúng. Viên Liệt luôn cao mày bực bội, Tịch Ly lại luôn xuất thần phân tâm. Vào ngự hoa viên, thấy các dãy bàn phía trước đã bị ngồi kín, dãy cuối vẫn còn trống. Tịch Ly tìm một vị trí ở hướng đông ngồi xuống. Viên Liệt thì lại chọn ở chỗ xa nhất về hướng tây. Hai người làm cái gì nha? Tề Diệt nhịn không được hỏi Tịch Ly. Viên Liệt đã làm cái gì chọc cho ngươi mất hứng hả? Tịch Ly gác chân, chỉnh lý lại vạt áo, phát ngôn trái lại lại có mấy phần oán niệm. Con người luôn luôn có tư tâm. Viên Liệt ngẫm nghĩ một chút. Người ám chỉ Viên Liệt vì Viên Lạc cho nên mới giận ngươi. Tịch Ly mỉm cười. Trên đời này, bất luận là huynh đệ, tỷ muội, phụ mẫu, tử nữ, đều là người khác. Bản ngã chân chính, chỉ có bản thân mình thôi. Là ý gì à? Tề Diệt mờ mịt. Nếu hai bên mang tâm tư quá nặng, đã không chịu hạ mình, lại thêm tính cách không giả dối, hảo sĩ diện. Nói đoạn, Ân Tịch Ly khẽ lắc đầu. Vậy thì cả đời sẽ không thể đồng hành. Cho dù có lo lắng cho đối phương thì cũng dẫn đến mâu thuẫn thôi. Tề Diệt nghe mãi vẫn không hiểu, nhưng cái kiểu thản nhiên của Tịch Ly khiến hắn có hơi rầy rứt, tựa như có một bộ phận nào đó đang bị đục khoét. Rõ ràng sáng sớm hôm nay vẫn còn phấn khởi như thế. Tiểu tử Viên Liệt này, trong lòng của Tề Diệt bực bội, đồng thời cho rằng Viên Lạc có liên quan đến chuyện này. Hiện tại Viên Lạc đã tạo thành công một hố sâu ngăn cách giữa Viên Liệt và Tịch Ly. Nghĩ tới đây, Tề Diệt không khỏi hồ nghi. Kỳ thật, nếu Viên Lạc có thể thành đôi với Tề Linh thì rất tốt. Vừa nghĩ đến, hắn liền lắc lắc đầu, tự thấy bản thân không đúng. Tịch Ly đã nói qua, nếu muốn tốt cho Linh Nhi, chớ gả Linh Nhi cho Viên Lạc. Ngẩng đầu, bỗng thấy Tịch Ly tự bao giờ đang quan sát hắn, khóe miệng vươn tiếu ý. Tề Diệt nhìn hắn. Tịch Ly mỉm cười. Tề Diệt, ngươi quả là người tốt hiếm có. Tề Diệt lấy tay gãi đầu, có chút thẹn thùng. Không nên lúc nào cũng nghĩ cho kẻ khác. Tịch Ly hạ giọng bảo. Thỉnh thoảng hãy nghĩ đến bản thân đi, nhất là những kẻ không can hệ. Tề Diệt càng nghe đến cùng thì càng không thể tập trung vào điều mà Tịch Ly đang nói, mà lại có chút mê muội ngắm nhìn khuôn mặt của Tịch Ly. Cái giọng nói dễ nghe kia chỉ là không muốn thấy người này buồn phiền. Bất luận làm cái gì cũng được, hắn không muốn Tịch Ly phật lòng. Nghĩ đến đó, Tề Diệt xoay mặt nhìn sang Viên Liệt. Chẳng ngờ Viên Liệt cũng đang nhìn hai người bọn họ. Trong khoảnh khắc ánh mắt tương giao, Tề Diệt cảm thấy rùng mình. Đôi mắt của Viên Liệt mơ hồ ẩn chứa một loại sát khí. Tề Diệt theo chân Viên Liệt chinh chiến, con người của Viên Liệt không giống với thường nhân. Sát tâm của hắn càng đậm thì sát ý trong mắt lại càng nhạt đi. Vì đã lâu không có chiến sự, vẻ phật ý kia phát ra từ Viên Liệt rất rõ ràng. Đã lâu rồi hắn không thấy Viên Liệt như thế này, khiến hắn nhớ tới trước kia. Hắn ở cạnh Tịch Ly có thể khiến Viên Liệt mất hứng như vậy sao? Hay chỉ đơn thuần là bản tính hiển lộ mà thôi? Chính xác à, từ khi nào Viên Liệt có thể nói đùa cùng người khác, thậm chí còn đùa giỡn lưu manh nữa? Viên Liệt trước đây hầu như luôn ít lời kiệm ngữ, chẳng ai có thể nhìn thấu được tâm tư của hắn. Nói thế nào nhỉ, sau khi Viên Liệt và Tịch Ly hợp lại, cơ hồ nguyên bản trở nên mềm yếu. Không đúng, không nên dùng từ này. Vậy là cái gì á? Tề Diệt vẫn đang nghiêng đầu khó hiểu. Tịch Ly vỗ nhẹ lên mu bàn tay của hắn. Xem náo nhiệt đi, đầu óc của ngươi chậm tiêu, nghĩ cũng không ra đâu. Tề Diệt đỏ mặt, bất đắc dĩ nói. Không cần thẳng thắn như vậy à. Hai mắt cũng vô thức nhìn bàn tay của Tịch Ly đang đặt trên bàn tay của mình. Tay thật ấm à. Tịch Ly nhìn hắn vài lát, nhích lại gần, nói nhỏ vào tai Tề Diệt. Ta nói ra cái gì, ngươi cũng sẽ nghe theo à? Tề Diệt nghe ngốc gật đầu. Tịch Ly bật cười. Vậy có vấn đề rồi. Tề Diệt sửng sốt, há hốc miệng, cũng ý thức được là có vấn đề. Người với ta tốt nhất là làm bằng hữu cả đời. Ta không muốn tổn thương đến người, cũng không muốn người tổn thương đến người khác. Tịch Ly nói xong, chợt cảm thấy nhiệt độ trên bàn tay Tề Diệt thoáng cái hạ xuống, trong mắt phản phất chút thương cảm. Tịch Ly lắc đầu, quả thật là một kẻ thuần lương, rồi tự thấy việc mình làm có gì đó đê tiện, không nên lợi dụng hắn dù chỉ là một chút. Quả nhiên bản thân cũng là một người ích kỷ. Tịch Ly bỏ tay Tề Diệt ra, lơ đãng liếc nhìn vào phía Viên Liệt ở xa, mà nhãn thần của Viên Liệt lúc này tựa hồ có thể đốt sạch toàn bộ cây cối phòng ốc ở trong ngự hoa viên, vừa không chịu thua vừa đố kỵ. Tịch Ly thật sự khó nén khỏi bật cười, ngay cả một tia ái náy dành cho Viên Liệt mới đây cũng đã dần phai nhạt. Hắn lắc đầu rủa thầm một câu, đồ ngốc. Tề Diệt ngẩn người quay đầu lại, vừa vặn thấy rõ đôi mắt của Viên Liệt, trong nháy mắt lập tức minh bạch. Nghe cái bầu không khí đang căng thẳng, bỗng nhiên có tiếng chiêng trong trẻo vang lên. Tổng quản thái giám hô to, tuyển phi bắt đầu. Sau đó là nhạc trống nổi lên, Viên Liệt mới chậm rãi thu lại đường nhìn. Tịch Ly thấy Tề Diệt nhận ra, nhân tiện nói, đắc tội rồi. Không hề gì. Tề Diệt quay sang nghiêm túc nói với Tịch Ly, người hết giận là tốt rồi, cần ta chọc tức Viên Liệt thì cứ nói thẳng, ta chẳng ngại đâu. Tịch Ly khẽ nhíu mày, Tề Diệt hắn là một kẻ chung tình, là mẫu người đáng để cùng thề non hẹn biển, sông cạn đá mòn, thế nhưng vẫn không cách nào tiếp nhận được. Tình cảm của người kia tự như sơn trân hải vị, là mỹ vị nhưng vô pháp khiến hắn động lòng. Mà kỳ thực Viên Liệt lúc thì xa cách, lúc thì kềm nén rồi lưỡng lự. Tình cảm kia có khi đường hoàng sâu đậm, có khi câu nệ hèn mọn. Tựa như rượu mạnh có rượu độc mãn tính, thứ tình cảm ấy càng vùng vẫy lại càng khắc sâu. Tốt nhất là cứ khắc thẳng vào lòng, khắc đến khi đẫm máu mới không uổng phí một lần yêu. Nghĩ tới đây, bỗng nhiên Tịch Ly đứng dậy. Tề Diệt sửng sốt, chứng kiến cảnh, Tịch Ly bước nhanh qua chỗ Viên Liệt, đưa tay giật lấy bình rượu của hắn đang cầm. Mặt không biến sắc, đổ đầy cả một vò rượu từ đầu đến chân của Viên Liệt, đổ ướt cả người của hắn. Bất chấp toàn triều văn võ đang một trần khẩu ngốc, Tịch Ly vung tay ném bình rượu, vũ tay áo, tiêu sái bước đi. Hết chương 69. Nếu mọi người thấy hay, đừng quên like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Mọi người ngủ ngon nha. Bye bye.